Nhuế Lê Ngọc trầm mặc nửa ngày, không đầu không đuôi mà nói một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net